Chương 246, không hổ là Xương Hoa Nguyệt Thần vũ khí. Xương Hoa Nguyệt Thần gặp Trọng Nguyệt sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Yêu Vô Song có chút hiếu kỳ hỏi, Trọng Nguyệt, là thân nhân ngươi sao? Nếu như không là người thân, Trọng Nguyệt không có phản ứng lớn như vậy không phải? Trọng Nguyệt dứt khoát lắc đầu, cái kia cao cao tại thượng, giống như Trích Tiên nam nhân tại sao có thể là nàng thân nhân thai nghén thành linh thời điểm, những pháp tắc kia đều đối với hắn kính để cho ba phần. Các nàng những cái này linh liền càng không cần phải nói, tại nam nhân kia, chỉ có ngưỡng vọng Trọng Nguyệt bác bỏ như thế nhanh chóng, ngược lại để Bắc Minh Dạ mấy người hơi kinh ngạc tất nhiên không là người thân, cái kia chính là Trọng Nguyệt để ý người Bắc Minh Dạ, có thể giúp ta. Đem thanh kiếm kia vỗ xuống tới sao Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn xem Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại. Nguyệt Hoa Chi kiếm là Nguyệt Khuynh Thành vũ khí, không nên ở lại cái không gian này. Như vậy vì sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, chuyển thế chuyện này không có khả năng lắm, như vậy rốt cuộc là vì sao ân? Không hỏi nguyên nhân, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, từ trong không gian lấy ra một khỏa hỏa hồng hạt châu. Hạt châu kia đỏ nhỏ máu, hỏa hệ nguyên tố linh lực từ trong hạt châu phát ra, liên tục không ngừng. Thần hỏa châu. Yêu Vô Song kinh hô một tiếng, a dạ, chẳng lẽ ngươi phải dùng thần hỏa châu đi đổi thanh kiếm kia? Thần hỏa châu là khó gặp hỏa nguyên tố hạt châu. Quan trọng hơn là, thần hỏa đỉnh thần hỏa châu cùng thần hỏa đỉnh xuất từ cùng một loại vật liệu, cho nên thần hỏa châu có thể cảm ứng được thần hỏa đỉnh vị trí chỗ ở. Nếu như ở chỗ này đem thần hỏa châu giao ra, cái kia thần hỏa đỉnh nên làm cái gì? Dù sao sư phụ đến bây giờ chỉ là tra được một chút mặt mày, cũng chưa có xác định thần hỏa đỉnh vị trí chính xác, nó vô dụng. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, ngay sau đó từ bên trong bao gian hướng về đi ra bên ngoài đi đến trên hành lang. Bắc Minh Dạ đưa tay, cầm trong tay thần hỏa châu hướng về trên đài nam nhân đã đánh qua. Nam nhân kia đưa tay tiếp được thần hỏa châu, giang tay ra xem xét, lập tức có chút kinh hỉ ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nam nhân làm vung tay lên, cái thanh kia Nguyệt Hoa trưởng kiếm liền hướng lấy Bắc Minh Dạ bay tới đây, coi như là giao dịch thành công. Ở đây người đều có chút hiếu kỳ, Bắc Minh Dạ ném cho nam nhân kia hạt châu là cái gì hạt châu? Bất quá tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng không kịp thấy rõ ràng, nhìn cũng không nhìn người phía dưới một chút, Bắc Minh Dạ quay người tiến nhập phòng. Yêu Vô Song không nghĩ tới Bắc Minh Dạ thế mà thực đem thần hỏa châu nộp ra, trong lúc nhất thời tức cũng không được, không tức cũng không được. Trọng Nguyệt tự nhiên biết rõ sự tình lần này bởi vì nàng để cho Yêu Vô Song ít nhiều có chút không vui, thế nhưng là cái kia Nguyệt Hoa trưởng kiếm xuất hiện ở cái địa phương này nhất định có nguyên nhân. Tiến vào phòng về sau, Bắc Minh Dạ đem cái thanh kia kiếm đưa cho Trọng Nguyệt tiếp được trôi kiếm, lập tức, Trọng Nguyệt liền cảm giác được một cỗ không tầm thường hàn khí. Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ trong tay mà ra, lại bị trôi kiếm hàn khí cho dập tắt, không hổ là Xương Hoa Nguyệt Thần vũ khí. Câu môi khẽ cười, Trọng Nguyệt thu hồi kiếm, liền muốn bỏ vào không gian. Trọng Nguyệt, có thể cho ta xem một chút thanh kiếm này sao? Yêu Vô Song nhíu mày, như vậy một thanh kiếm, trừ bỏ đẹp mắt một chút, còn có cái gì? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, cái này Nguyệt Hoa trưởng kiếm hàn khí bức người, ngươi không muốn lâu cầm? Nếu không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa hộ thể, nàng cũng không thể lâu cầm thanh kiếm này. Yêu Vô Song không nói gì, Trọng Nguyệt đều có thể cầm được, chẳng lẽ nàng bắt không được sao? Nghĩ như vậy, Yêu Vô Song tử Trọng Nguyệt trong tay lấy qua Nguyệt Hoa trưởng kiếm, nhưng mà ngay tại Yêu Vô Song nả mở trả tờ trôi kiếm trong nháy mắt, toàn bộ tay đều bị đóng băng kết đứng lên.